Sự rung động có chủ ý, chương 186, đi theo tôi, sẽ không có danh phận đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng hàm dây dây chán, rõ ràng là đêm qua cậu ta hôn cô mà không hề xin phép. Thế mà giờ đây, lại giống như cô phải chịu trách nhiệm, mọi chuyện sao lại thành ra thế này, khi ánh mắt cô quét qua bàn ăn bày sẵn bữa sáng. Rồi lướt đến Fanta đang nằm cạnh, được phục vụ chu đáo, đang lờ em mở lông một cách thảnh thơi. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Thật ra, nuôi một chú chó nhỏ cũng chẳng tệ. Trong lúc ăn sáng, Giang Hàm nghiêm túc nhìn người đối diện. Cậu tên là gì? Tạ Tư Nghiên. Cô nhấp một ngụm cháo, thầm nghĩ cái tên này nghe cũng dễ chịu đấy. Cậu muốn ở bên tôi à? Cậu biết đấy, tôi có thể cả đời này sẽ không kết hôn. Tạ Tư Nghiên gật đầu. Em hiểu. Giang Hàm dùng thìa khuấy nhẹ bát cháo trước mặt. Cậu xuất hiện đúng lúc. Lúc này tôi thật sự rất cần người ở bên cạnh. Tôi thấy cậu khá tốt. Vừa hay có thể mang lại cho chị giá trị tinh thần rất cao. Nhưng, có thể một thời gian nữa, khi tôi đã cân bằng lại tâm trạng, hoặc cảm thấy phiền phức, chán nản, sẽ đá cậu đi. Cậu cũng chấp nhận điều đó sao? Chú chó nhỏ màu trà nhìn cô, không lên tiếng, dù có sống chung đi nữa, cậu cũng sẽ chẳng có danh phận gì cả. Như thế cũng không sao. Nếu cậu đồng ý, sau này cậu có thể dọn đến ở cùng tôi. Giang Hàm sớm đã chuẩn bị tâm lý không kết hôn, bởi vì nếu bước vào hôn nhân mà không hạnh phúc, cái giá phải trả có thể giống như mẹ cô năm xưa, quá đắt đỏ. Một lúc lâu sau, Tạ Tư Nghiên vẫn im lặng. Trong quãng thời gian ấy, cậu dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Cậu không cần trả lời ngay đâu. Giang Hàm nói, lần sau gặp thì nói cho tôi biết cũng được. Cô ra hiệu, lấy điện thoại ra đi. Ta trao đổi phương thức liên lạc. Tạ Tư Nghiên gật đầu. Giang Hàm không hề bài xích cậu. Dù sao thì chú chó nhỏ này rất hợp gu thẩm mỹ của cô. Biết nấu ăn, còn có thể giúp cô chăm mèo. Mọi thứ rất ổn, chủ yếu là giai đoạn hiện tại. Cô thật sự không muốn mỗi lần về nhà là phải một mình đối mặt với cô đơn trống trải. Cô muốn cậu ấy ở lại bên mình, cùng cô vượt qua đoạn thời gian khó khăn này. Lần trước ở bệnh viện, cậu đã thừa nhận là mình thích cô. Nếu Giang Hàm chủ động, dù không nói rõ, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cô. Nhưng rồi sau đó, chắc chắn cậu sẽ thấy đau lòng. Dù sao cũng là người trưởng thành, nên rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu. Giống như cái đêm cô đưa cậu về nhà, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần nếu có quan hệ xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa cô phải xác lập mối quan hệ yêu đương hay hướng tới hôn nhân với cậu. Có người khi đến với nhau là để kết hôn, nếu Tạ Tư Nghiên thuộc tuýp người đó, thì chắc chắn sẽ không đồng ý cái kiểu mập mờ như bây giờ. Vì thế, Giang Hàm buộc phải nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu. Cô nói rõ mọi thứ, chính là để tránh sau này khi chia tay lại phải vướng víu không rõ ràng. Dây dưa không dứt, điều đó hoàn toàn không hợp với tính cách của cô. Dùng bữa xong, cậu chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn thì chuông cửa vang lên 2 tiếng. Mở cửa ra, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, tay xách túi trái cây và thực phẩm, xuất hiện trước mặt. Bà lấy ra bao giày dùng một lần, định bước vào nhà, nhưng vừa liếc thấy trong phòng có một người đàn ông xa lạ. Lập tức ngẩn người, chị Hân, Giang Hàm chủ động chào. Chị Hân là người giúp việc mà Giang Hàm thuê. Theo lịch sẽ đến làm việc nhà, cho mèo ăn, dọn phân, đồng thời giúp kiểm tra, bổ sung thực phẩm trong tủ lạnh. Chị Hân bước vào, vừa làm việc vừa ánh mắt cứ lén liếc về phía Tạ Tư Nghiên. Người này là ai vậy? Lại có quan hệ gì với cô Giang? Nhìn bếp thì rõ ràng là đã nấu nướng xong xuôi. Nhìn đồ ăn chưa ăn hết trên bàn. Bằng kinh nghiệm làm giúp việc nhiều năm, chị có thể đoán được để chuẩn bị được từng ấy đồ. chắc chắn phải dậy từ rất sớm. Chẳng lẽ người này qua đêm ở đây? Chị Hân theo Giang Hàm đã nhiều năm, biết rõ cô chưa từng để đàn ông qua đêm trong nhà. Dù là Hạ tiên sinh, dù về muộn tới đâu, cũng đều tự giác rời đi. Vậy cậu ta là ai? Em đi trước nhé. Tạ Tư Nghiên nhìn Giang Hàm, giọng điềm đạm, về trường à? Ừ, chị Hân sững người. Là sinh viên. Giang Hàm đứng dậy, chị đưa em đi. Không cần đâu, hôm qua chị uống rượu rồi. Nghỉ ngơi đi, em gọi xe là được. Sau khi Tạ Tư Nghiên rời đi, Giang Hàm ngồi thụp xuống ghế sofa, thở hắt một hơi. Fanta liền nhanh chóng leo lên đùi cô, cuộn tròn tìm tư thế nằm thoải mái. Cậu ta vẫn là sinh viên, chắc là còn rất ngây thơ. Điều cậu ta muốn có lẽ chỉ là một mối tình đơn thuần, dịu dàng. Nghĩ đến những lời mình nói lúc sáng, có lẽ đã dọa cậu ta rồi. Nếu cậu ta thực sự bỏ đi cũng tốt. Với trạng thái hiện tại của cô, có ai ở bên cũng chỉ là làm khổ người đó mà thôi. Những ngày sau đó, Giang Hàm cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, nhưng hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ chú chó nhỏ màu trà ấy. Xem ra, thật sự đã bỏ chạy rồi. Cậu ta có ngoại hình, lại ăn nói lễ phép, hành xử chững chạc, hiển nhiên là được nuôi dạy tử tế. Gia cảnh không tệ, chẳng có lý do gì để đi theo một người phụ nữ không danh phận như cô. Con đang chờ cuộc gọi của ai thế? Giang Vận Nghi dễ dàng nhận ra gần đây con gái mình có vẻ lơ đãng. Không có mà, Giang Hàm cười, che giấu, trước mặt mẹ mà còn nói dối. Là một khách hàng thôi. Trước đó còn có bàn một dự án với anh ta, nhưng đưa ra mấy điều kiện hơi khắt khe, chắc người ta thấy không hài lòng nên không phản hồi gì. Con đoán chắc là vụ hợp tác này hỏng rồi. Giang Vận Nghi thở dài. Nếu thấy đối phương quan trọng thì cũng nên linh hoạt chút, đừng dọa người ta chạy mất rồi lại tiếc nuối. Giang Hàm cười cười gật đầu, lại lén liếc điện thoại lần nữa. Thôi vậy, bỏ thì bỏ, xem như chẳng có duyên. Đã ôm, đã hôn, mà chú chó nhỏ ấy lại dám cao chạy xa bay. Giang Hàm càng nghĩ càng thấy mình hơi thiệt thòi. Hôm nay, sau khi xuống núi, cô lái xe thẳng đến biệt thự cũ nhà họ Hạ. Bởi vì năm nay đến ngày giỗ cô Hạ, bà nội muốn làm một lễ cúng nho nhỏ. Nghe thì có vẻ hơi mê tín, nhưng với bà, đó là cách duy nhất để tìm chút an ủi cho tâm hồn. Hạ Bá Đường, Hạ Văn Lễ, và có thể cả chú nhà họ Hạ đều sẽ đến. Giang Hàm nghĩ vẫn nên tự mình đến nói cho rõ. Chú không có ý kiến gì, cứ làm theo ý bà cụ là được. Hạ Bá Đường cũng không có phản đối gì. Hạ Tuần ngồi bên cạnh, đang pha trà, không nói gì. Xem như đồng ý với cách sắp xếp. Văn Lễ đâu? Giang Hàm hỏi. Cô cố tình căn giờ tan sở để đến đúng lúc mọi người đang có mặt. Chắc sắp về rồi. Hạ Tuần vừa nói vừa đưa cho cô một ly trà. Cảm ơn chú út. Thật ra, Giang Hàm chẳng mấy tình nguyện gọi Hạ Tuần là chú út. Rõ ràng chỉ lớn hơn cô có 3 tuổi. Nhưng nếu gọi thẳng tên, thì vai vế lại loạn cả lên. Hạ Tuần nhẹ giọng nhắc, nóng đấy, cẩn thận. Giang Hàm khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hạ Bá Đường liếc đồng hồ, nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, chắc là Văn Lễ về rồi. Giang Hàm nâng ly trà lên, vừa đưa lên môi thì thấy ở khóe mắt có một người bước vào nhà, tay xách laptop, tay kia ôm mấy cuốn sách, là Hạ Hiến Châu. Vừa thấy Giang Hàm, cậu liền lễ phép chào. Chào chị. Giang Hàm gật nhẹ, đáp lời một cách nhàn nhạt. Trong đám em họ nhà họ Hạ, người cô không thân thiết nhất chính là Hạ Hiến Châu. Vì cậu ta suốt ngày chỉ vùi đầu vào học hành, đắm chìm trong tri thức không lối thoát. Bình thường đến mấy hoạt động gia đình cũng chẳng mấy khi tham gia. Nếu không ở phòng thí nghiệm thì cũng cắm mặt trong thư viện. Giang Hàm vừa cúi đầu định uống trà thì lại có một người nữa bước vào. Và rồi, một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cứ thế đường đường chính chính xuất hiện trước mắt cô mà không hề báo trước. Là cậu ta, Giang Hàm chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Một ngụm trà nóng rực vừa kịp trôi xuống cổ họng. Nóng đến mức như có lửa thiêu đốt từ môi đến tận tim. Nhưng cô không thể tỏ ra bất thường. Dù sao nhà họ Hạ, ngoại trừ cái tên Hạ Văn Dã ra, ai nấy đều là tinh anh trong giới. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Giang Hàm lập tức né tránh. Trong lòng thầm nghiến răng, đây là nghiệt duyên gì vậy trời? Trăm lần ngàn lần cũng không ngờ, lại có ngày gặp cậu ta. Ở nhà họ Hạ, Hạ Tuần cụp mắt, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Nhưng tất cả những biểu cảm nhỏ nhất giữa hai người kia, anh đều thu trọn vào mắt. Cách Trương.